Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày, thế mà lại có Mã Lương Thần Bút. Tôi thán phục, cậu được đấy. Có gì đâu, trò vặt vãnh thôi. Hai con vật lao vào vật lộn với nhau, xô đổ những hàng rào xung quanh, tạo ra những âm thanh lớn như trận đánh của King Kong trong phim vậy. Lý Tiến Bảo nói, các cậu còn chần chừ gì nữa, muốn cứu cậu ta phải đánh bại cậu ta. Tôi cắn răng, rút Thuận Thiên Kiếm viết ra một chữ kiếm, kết ấn và lao tới Trần Hạo Nhân. Cậu ta lấy ra Ngọc Thanh Phất Trần đỡ lấy, hai thứ pháp khí va vào nhau. Tôi và Trần Hạo Nhân giao thủ, pháp lực ngang ngửa nhau. Mới đầu tôi cùng cậu ta chỉ sử dụng thể thuật để đánh nhau, giống như trong phim kiếm hiệp vậy. Thích Thanh Tú thắc mắc, tại sao họ chỉ dùng thể thuật mà không làm phép nhỉ? Lý Tiến Bảo đáp, chúng ta nên kệ bọn họ, lên đối phó với lão tặc kia đã. Cả hai người đều vã mồ hôi, rồi chuyển sang đánh ra các đạo phù, kết ấn, bấm pháp quyết đánh nhau kịch liệt. Thủ pháp của hai người đều rất nhanh. Trần Hạo Nhân đánh chiêu nào thì hóa giải chiêu đó. Những âm thanh bạch bạch bạch phát ra mỗi khi hai đòn của chúng tôi giao nhau. Linh lực bùng phát, quần áo bay liên tục, nhưng cơ thể vẫn đứng im. Lát sau hai bàn tay giao nhau. Cả tôi và Trần Hạo Nhân bị lùi lại mấy bước. Tôi bình tĩnh đánh ra ngũ sắc thần phù. Hai đám linh phù giao nhau nổ bùm bùm rồi rơi lả tả như lá rụng. Đống linh phù Trần Hạo Nhân đánh ra nát vụn, cậu ta phun ra nguồn máu, còn tôi thì choáng váng xây sầm mặt mày. Trần Hạo Nhân đứng dậy, lìa ánh mắt đầy sát khí về phía tôi. Cậu ta cắn đồng ngón tay, vẽ bùa bằng máu. Bốn đạo linh phù bay lên hóa thành tứ đại linh thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bay xung quanh cậu ta. Tôi nói, tứ thần ký trận, cũng đáng để đấu với tôi đấy. Đây là bí thuật của Trần gia, tôi mới chỉ nghe sư phụ nói, chỉ chưa có nghe qua. Hôm nay được thấy nên rất muốn xem sức mạnh của nó thế nào. Lý Tiến Bảo cùng Thích Thanh Tú qua bên chỗ Lão Nghiêm thì bị hai tên đệ tử của lão chặn lại. Đối thủ của các ngươi là bọn ta. Lúc này hai con thanh thú quần nhau sau một hồi khốc liệt đều đã tung đòn kết liêu lẫn nhau. Cả hai hóa thành những tia sáng nhỏ rồi biến mất. Trần Hạo Nhân phất tay, bốn đạo bùa đánh tới. Không chậm trễ tôi ném ra bốn lá bùa. Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, xuất thế. Một lá bùa bỗng chốc hóa thành tứ đại thiên vương, đòn đánh tứ đại linh phù bay tới. Tôi nhắm mắt lại, hai tay không ngừng kết ấn, mồ hôi ròng ròng. Các phù trận bày công phá ác quỷ lệ yêu rất mạnh, nhưng lại vô dụng với thân xác con người. Các pháp sư đấu pháp, họ tấn công vào thần thức, còn thân thể không bị ảnh hưởng. Trần Hạo Nhiên bị đánh văng ra, còn tôi bị lùi lại mấy bước. Có vẻ như là pháp lực của tôi hơn cậu ta một chút. Bên kia, Thích Thanh Tú cùng Lý Tiến Bảo đang đấu pháp với hai tên đệ tử. Thế vậy quay ra Trần Hạo Nhân. Cậu không sao chứ? Tôi xoa ngực thở mấy hơi nói. Cậu mau tỉnh dậy đi Hạo Nhân. Tôi không muốn làm cậu bị thương. Như một cái xác không hồn, cậu ta vẫn bùng nổ linh lực đánh tới. Lão Nghiêm thấy cảnh này cười lớn. Hai tay liên tục làm phép lên tấm gương bắt quái để điều khiển Hạo Nhân. Chúng mày tự diệt lẫn nhau đi. Đột nhiên một bóng người từ phía sau Lão Nghiêm chạy tới, chụp lấy cái gương hắn đang cầm trên tay. Hắn ta giật mình đánh ra đạo phù về phía người đó. Chẳng anh đạo trưởng, tôi lấy được nó rồi. Là ông Hiệp, không biết từ đâu chạy ra giật tấm gương của Lão Nghiêm chạy về phía tôi. Đằng sau là một lá bùa đánh tới lưng ông Hiệp. Tôi chỉ kịp kêu lên, ông Hiệp, cẩn thận. Ông Hiệp vừa quay lại thì lá bùa đánh vào người. Ông ta bị bay lên một đoàn, hộc máu. Tôi kết ấn đánh lui Trần Hạo Nhân rồi chạy tới chỗ ông Hiệp. Chủ tịch, ông sao rồi? Sao ông lại làm vậy? Ông dại thế. Ông Hiệp đưa cái gương cho tôi, thều thào. Tôi đã gây ra chuyện này, nên tôi thấy ân hận lắm. Tôi là kẻ vô dụng mà. Xin cậu hãy cứu lấy nước Việt Nam ta. Vận mệnh dân tộc nằm trong tay của cậu. Tôi tin cậu làm được. Cố lên. Nói rồi ông Hiệp liệm đi. Tôi lại ông Hiệp. Ông Hiệp. Ông Hiệp. Chương 9. Đại chiến bắt đầu. Tôi kiểm tra mạch của ông Hiệp thấy không vấn đề gì, tôi mới yên tâm. Cầm tấm gương lên, đúng lúc này Trần Hạo Nhiên kết ấn đánh tới. Tôi giật lá bùa xuống, giơ tấm gương lên trước mặt cậu ta. Cậu ta dừng tay lại, khi tay chỉ cách mặt tôi vài cm. Hú hồn, tí thì toang. Cậu ta đưa ra một lúc rồi lắc lắc đầu, nhìn tôi ngây ngô. Ủa chàng anh, cậu làm gì thế? Tôi đang đâu đây? Tôi hậm hực. Tí thì bị cậu đánh cho đi gặp ông bà rồi. Cậu bị chứng mê tâm thuật của Lão Nghiêm, bị hắn điều khiển đánh nhau với chúng tôi. Cậu ta gãi đầu nhớ lại. À đúng rồi, Hôm qua đang đi phá cái mắt trận ở chỗ cầu trì thì bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net